Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, Đại học Thanh Hoa tới cướp người. Khiếp sợ 13 ước nhân, cả nước Trạng Nguyên lại nói ra những lời này. Trình Dạ, cả nước Trạng Nguyên cũng liền cũng tạm được. Nhìn thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên như thế nào phản bác đi học vô dụng bàn về. Rất nhanh. Cũng chính là mấy giờ công phu, từng chương bản thảo tin tức ở các đại trên bình đài phát hành. Do ở hôm nay thành tích thi vào đại học mới ra đến. Cả nước trên dưới chính sử ở một trận thảo luận nhiệt chiều chính giữa. Mà thân là cả nước Lý Khoa Trạng Nguyên, Trình Dạ dĩ nhiên là lớn nhất danh tiếng chính thịnh hai vị kia một trong. Ở mạng phát đạt hôm nay, cả nước Trạng Nguyên. Tại địa vị bên trên, hoặc so ra kém cổ đại thượng quan chức gia thân, làm không tốt còn sẽ trở thành phụ mã gia Trạng Nguyên lang. Nhưng ở nổi tiếng bên trên, tuyệt đối là cao tốt không chỉ gấp mấy lần. Cho nên, làm quan với Trình Dạ báo danh vừa ra tới, trong nháy mắt bị điểm đánh vô số. Phía dưới, bình luận hữu cũng nơi nơi, Trình Dạ. Danh tự này thế nào quen thuộc như vậy chứ? Trên lầu quên, ở thi vào trường cao đẳng đoạn thời gian đó, có một cái giả bộ phạm, tên hắn không phải là kêu Trình Dạ sao? Ngoạn tao, lại là người này, không nghĩ tới năm nay thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên lại là hắn. Hiện tại đang ngồi xạo lên tương đương Phạm Đã Châu như vậy ép sao? Quả nhiên nha, giả bộ phạm lại tái xuất giang hồ. Từ hắn trả lời phóng viên trong lời nói, ta đều cảm giác nồng nặc giả bộ khí tức cũng sắp tràn ra. Yếu ớt hỏi một câu, các vị đại lão ai biết tại sao người nam kia biết hắn bị xanh? Ngoặc kép chấm chấm, bên trên liên quan tới Trình Dạ cái này giả bộ phạm thảo luận. Dị thường nóng nảy trào dâng, đối với Trình Dạ loại này giả bộ kẻ tái phạm. Hữu môn hận không được người người phải trừ diệt, nhưng là không có biện pháp nha. Ai làm cho nhân gia Trình Dạ có giả bộ tư bản đây? Phải biết, Trình Dạ còn có một thân phận khác học bá. Học bá giả bộ, bọn họ những thứ này học cặn bã. Trừ Tĩnh Tĩnh nhìn, thật giống như cũng liên quan không cái gì. Mà bên kia, bên trên mọi người thảo luận điểm nóng. Trình Dạ tôi là... Chính lâm vào một loại thật sâu phiền muộn chính giữa. Ai, trong nhà, Trình Dạ ngồi ở phòng khách. Trình Dạ lấy tay chống giữ cằm. Trưởng thở dài. Ai, Thanh Hoa cùng Bắc Đại. Ta rốt cuộc chọn nhà nào đây? Thật tốt quấn quýt, tốt phiền muộn nha. Trình Dạ trao mày. Trong lúc nhất thời rất khó quyết định. Ngươi nói đi Thanh Hoa đi. Thật giống như Bắc Đại tạm được. Nếu là đi Bắc Đại đi, có thể Thanh Hoa cũng còn có thể. Trình Dạ bây giờ là muốn cái vấn đề này, buồn tóc cũng sắp muốn rơi sạch. Sớm mới vừa rồi, Trình Dạ kết thúc phóng viên phỏng vấn, tản bộ về đến nhà sau khi tựu trước sau nhận được đến từ Thanh Hoa cùng Bắc Đại thu nhận học sinh làm điện thoại. Hai thật sự trường cao đẳng biểu đạt ý tứ gần như giống nhau. Đó chính là khiến Trình Dạ nhất định dự thi bọn họ Thanh Hoa, Bắc Đại, bọn họ sẽ cho Trình Dạ cung cấp một loạt ưu đãi. Cùng với khen thưởng phương án, cái này làm cho Trình Dạ rất bất đắc dĩ nha. Hắn bây giờ không có vui vẻ, chỉ có đau, vô cùng đau đớn đau. Sớm biết như vậy, cái này thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên không muốn cũng được. Không muốn cũng được nha ai. Ngay tại lúc đó, Kinh Đô, Đại học Thanh Hoa thu nhận học sinh phòng làm việc, thu nhận học sinh làm Dương chủ nhiệm, ở phòng làm việc đi qua đi lại lâu sau khi, đã thông một cú điện thoại. Này, tiểu lưu ấy ư, nhanh lên tra cho ta một chút, từ Kinh Đô phi Thanh Thành gần đây lớp một máy bay là lúc nào một giờ sau sao? Được, kia mấy vội vàng cho ta đặt một tấm vé phi cơ. Ta phải lập tức bay đi Thanh Thành. Năm nay Văn Khoa Trạng Nguyên Tô Mộ Trình đã thông qua Bắc Đại bên kia tự bản thân thu nhận học sinh. mà căn bản ngay cả bọn họ Thanh Hoa tự bản thân thu nhận học sinh báo cáo đều không báo cáo. Tỏ rõ người ta Tô Mộ Trình đối với Đại học Thanh Hoa căn bản không có hứng thú gì. Dương chủ nhiệm cơ hồ không bao nhiêu hy vọng từ bác trong bàn tay đem điều này văn khoa trạng nguyên đoạt lại, mà Trình Dạ bên kia không giống nhau. Theo hắn biết, hắn không có tham gia quốc nội bất kỳ trường cao đẳng tài trợ thu nhận học sinh thi. Nói cách khác, bọn họ và Bắc Đại trước mắt là đứng ở cùng hàng bắt đầu. Nếu như Trình Dạ lại bị Bắc Đại cướp đi lời nói, Bắc Đại năm nay chính là độc tài văn lý môn học đôi trạng nguyên, Thanh Hoa sẽ rất rơi vào tình huống khó xử. Cho nên Dương chủ nhiệm mới không tiếc tự mình đi Thanh Thành mời Trình Dạ, tỏ vẻ bọn họ Thanh Hoa thành ý. Thanh Hoa cách vách Bắc Đại thu nhận học sinh phòng làm việc. Chu chủ nhiệm ngồi ở trên ghế salon, trong tay vuốt ve một cái ly trà, biểu tình thích ý thong thả. Hắn chậm rãi đối với phía dưới người kia nói, Tiểu Lưu, vé phi cơ chuẩn bị xong sao? Đã chuẩn bị xong, ngay tại sau một giờ. Được, Chu chủ nhiệm chậm rãi đứng dậy, chúng ta lập tức lái xe đi sân bay. Cái đó kêu Trình Dạ học sinh, lần này, ta tình thế bắt buộc. Lần này, ta nhất định khiến Đại học Thanh Hoa nếm được cật biết mùi vị. Năm ngoái, cũng bởi vì Thanh Hoa nhận làm hết năm đó văn lý môn học trạng nguyên, khiến hắn cái này thu nhận học sinh làm chủ nhiệm trên mặt không ánh sáng rất. Lần này, hắn nhất định phải rửa nhục trước. Thanh Thành thành phố, làm Dương chủ nhiệm cùng Chu chủ nhiệm không ai nhường ai, ngươi đuổi theo ta đuổi bên dưới. Đến Trình Dạ trong nhà thời gian, đã là trạng vạng tối, nghe được tiếng gõ cửa, Trình Dạ trước đi mở cửa, bởi vì Dương chủ nhiệm cùng Chu chủ nhiệm đã sớm bắt được liên quan tới Trình Dạ toàn bộ tài liệu. Cho nên đầu tiên nhìn, liền nhận ra cho bọn hắn mở cửa nhân chính là Trình Dạ. Trình Dạ đồng học, ta là Thanh Hoa, Bắc Đại, thu nhận học sinh làm Dương, Chu, chủ nhiệm. Hai người không ai nhường ai đồng thời mở miệng giới thiệu chính mình. Nói xong, hai người còn mỗi người chừng đối phương liếc mắt. Ếch, Trình Dạ mồ hôi một chút. Nói, hai vị trước vào đi. Có chuyện chúng ta từ từ nói chuyện. Trình Dạ mới vừa nói xong, Chu chủ nhiệm liền một nắm chặt Trình Dạ tay. Hàm tình mạch mạch nói với Trình Dạ. Trình Dạ đồng học, chúng ta Bắc Đại phi thường hoan nghênh ngươi gia nhập, chỉ cần ngươi đồng ý dự thi chúng ta Bắc Đại, trường học của chúng ta chuyên nghiệp, tùy ngươi tới chọn. Mắt đối mắt bên trên Chu chủ nhiệm kia gây tình yêu tràn đầy ánh mắt. Trình Dạ lúng túng thêm không thất lễ mạo cười một chút. Chu chủ nhiệm, có thể hay không để cho ta suy tính một chút? Ở Trình Dạ dưới sự hướng dẫn, ba người ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Trình Dạ là hai người một người rót một ly trà, ngồi ở hai người đối diện, sầu mi khổ kiểm mở miệng. Hai vị chủ nhiệm, các ngươi gọi điện thoại tới sau. Ta ngồi ở trên ghế salon nghĩ một hồi chưa, cũng không có nghĩ xong hai vị bên trong kia một trường học. Như vậy đi, hai vị mỗi người đem mình trường học ưu điểm nói một chút. Trong nội tâm của ta cân nhắc một chút, đến tột cùng là chọn Thanh Hoa hay lại là Bắc Đại. Chu chủ nhiệm tận lực khiến cho chính mình nụ cười trở nên chân thành một chút, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta Bắc Đại là một cái học thuật không khí cực mạnh trường học, lý khoa, văn khoa, y khoa thực lực đều ở vào cả nước đệ nhất. Đồng thời, chúng ta Bắc Đại ở mỗi cái môn học đều có nhiều vị thế giới cấp giải thưởng người đoạt giải. Đồng thời, chúng ta và trên thế giới đứng đầu nhất lưu trường cao đẳng cũng có xây chặt chẽ liên tục. Chỉ cần Trình Dạ đồng học ngươi gia nhập chúng ta Bắc Đại, lấy ngươi năng lực, hàng năm đạt được xuất ngoại trao đổi cơ hội căn bản không thành vấn đề. Chu chủ nhiệm nói xong, Trình Dạ nhìn về phía Thanh Hoa Dương chủ nhiệm. Dương chủ nhiệm, ngươi nên. Dương chủ nhiệm suy nghĩ 2-3 giây sau, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Trình Dạ con mắt đạo. Chúng ta Bắc Đại khác ưu thế không có, chính là cô em nhiều. Được, ta đã làm ra quyết định. Trình Dạ một vỗ tay, nhẹ khẽ lắc đầu, đối với hai người nói, ta là một cái nhiệt thích học tập học bá, ưa học tập không khí dày đặc trường học, cho nên ta lựa chọn là Đại học Thanh Hoa. Dương chủ nhiệm đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng như điên, mà một bên Chu chủ nhiệm chính là mặt đầy chứng đau vô cùng biểu tình. Không phải nói vô cùng yêu thích học tập không khí dày đặc trường học sao? Vậy ngươi lựa chọn Đại học Thanh Hoa coi là cái gì quỷ? Trình Dạ ở trong lòng hừ hừ, xin thứ lỗi ta cả đời phóng lãng không kềm chế được yêu tự do. Hoa ken két Thanh Hoa cô em, ta Trình Dạ, tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.